Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 32, 32. 032 tọa đàm. 032 thêm bạn tốt sau. Đây là Yến Hạc Thanh lần đầu tiên liên hệ Lục Lẫm, bên trong xe ánh sáng tối tăm. Bãi đậu xe nhợt nhạt, ánh đèn từ kính chắn gió chiếu tiến vào, Lục Lẫm giải khóa. Trực tiếp điểm tiến nói chuyện phiếm Lan, có hai điều tin tức, điều thứ nhất là một cái tiểu trình. Tự, đệ nhị điều là, xin lỗi Lục tiên sinh, ta hôm nay bắt đầu cuối kỳ khảo, hiện tại mới có thời gian chuẩn bị đáp lễ. Cảm ơn ngươi quang chi lập phương, ta thực thích, hy vọng ngươi cũng sẽ thích phần lễ vật này. Lục Lẫm đỉnh mày hơi hơi giật giật, lễ vật, điểm một chút tiểu trình tự. Màn hình di động nháy mắt đen. Đầu tiên là một trận tiếng sóng biển, hỗn loạn vài tiếng hải âu kêu. Theo sau một cái màu lam tinh điểm quang mang xuất hiện. Dần dần chảy xuôi thành biển rộng, thực mau. Một tiếng cùng loại trẻ con hót vang cắt qua an tĩnh. Tinh quang mặt biển bỗng nhiên nhảy ra một đầu bạch quang lấp lánh cá heo biển. Là cá voi trắng, nó linh động lại mờ mịt. Vây đuôi gợi lên cuộn sóng, đến không trung dừng lại, ngay sau đó là vô số bất đồng cá tiếng kêu, từ cá voi trắng phần đầu. Một chút biến ảo thành kim sắc cá, bất đồng chủng loại cá, cá chép, cá chấm cỏ, cá mè, hắc ngư, cá chấm đen, cá hố, cá mòi, thậm chí có con cua, ốc biển, không đếm được loại cá từ không trung hoãn lạc. Lại lần nữa rơi vào hải dương, bắn khởi tinh tinh điểm điểm kim quang. Thời gian không tính quá dài, một phút không đến, trình tự kết thúc, lại lui về WeChat giao diện, bên trong xe lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, qua một lát. Một tiếng cười khẽ thanh đánh vỡ bình tĩnh, đây là hắn thu quá. Nhất có ý tứ lễ vật, Lục Lẫm gõ tự hồi phục. Hiện tại niệm chính là phần mềm công trình. Yến Hạc Thanh mới vừa tẩy hảo một hộp blueberry. Thủy tẩy quá blueberry, giống từng viên trong suốt màu tím lam trân châu. Yến Hạc Thanh ở sofa trước ngồi xuống. Buông blueberry, không đánh chữ, đã phát một cái giọng nói bắn ra tới. Lục Lẫm click mở, thiếu niên thanh âm sạch sẽ thanh thấu. Cùng hắn làm tiểu trình tự cá voi tiếng kêu giống nhau. Có nhất nguyên thủy thuần tịnh, vừa không nóng nảy, cũng không ồn ào, đặc biệt ở yên tĩnh lạc tuyết đêm khuya. Thiếu niên nói, đúng vậy Lục tiên sinh, Lục Lẫm bỗng nhiên nhớ tới viện phúc lợi ngày đó. Tối tăm trong ký túc xá, thiếu niên ngọn tóc hoa mai hơi thở. Yến Hạc Thanh toàn bộ tựa như một chi ở tuyết đêm nở rộ bạch mai. Liền âm sắc đều là hoa mai hương vị. Hắn tưởng tiếp tục nghe được thiếu niên nói chuyện. Lục Lẫm bát giọng nói. Chuyện phiếm, Yến Hạc Thanh bắt một phen blueberry. Mới vừa bỏ vào trong miệng. Giọng nói mời bắn ra tới. Hắn không kịp nhai blueberry. Trước tiếp nghe xong, Lục tiên sinh. Lục Lẫm điều chỉnh chỗ tựa lưng, sau này dựa vào, nhìn trên kính chắn gió rào rạt rơi xuống tuyết. Hắn ngũ quan nhu hòa vài phần. Ở ăn cái gì? Blueberry, Yến Hạc Thanh khó khăn nuốt xuống blueberry. Bắt một phen, có điểm nhiều, thích blueberry. Ân, đôi mắt hào, Yến Hạc Thanh lại bắt một phen blueberry. Người bên kia thực an tĩnh, là ở câu cá sao? Lục Lẫm hiện tại là thực thả lòng trạng thái. Hắn một tay cởi ra áo khoác nút thắt. Thác ngươi nhị liêu, hôm nay được mùa, ta còn có rất nhiều. Lần sau lại cho ngươi mang mấy bình, hào. Tuy rằng còn tưởng lại nghe một chút thiếu niên thanh âm. Lục Lẫm vẫn là nói, treo, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai khảo thí cố lên, hơi tạm dừng. Ngươi lễ vật, ta thực thích. Yến Hạc Thanh cũng lễ phép hồi, thích liền hào, cúp điện thoại, mâm còn dư lại 7-8 viên blueberry. Yến Hạc Thanh toàn bát, bỏ vào trong miệng, sau cuối kỳ Quý Đứt Quãng, giằng co một vòng mới kết thúc. Phần mềm công trình cuối cùng một hồi khảo thí ở buổi sáng, khảo xong Yến Hạc Thanh ra trường thi. Đi rồi vài bước, có người ở phía sau kêu hắn. Yến đồng học, Yến Hạc Thanh dừng lại. Một cái nam sinh chạy tiến lên. Hắn vóc dáng rất cao, so Yến Hạc Thanh cao hơn nửa cái đầu. Cắt một cái Mohican đầu, Yến Hạc Thanh nhớ rõ cái này kiểu tóc. Là hắn đồng học, khai giảng đệ nhất đường khóa. Ngồi hắn bên cạnh, Phó Hà Lãng nhìn đến Yến Hạc Thanh. Đôi mắt rõ ràng tỏa sáng. Hắn ngừng ở Yến Hạc Thanh trước mặt. Tiểu mạch sắc màu da, cũng có thể nhìn ra trên mặt có một chút thấy được hồng nhạt. Đã lâu không thấy, lão sư nói ngươi thỉnh nghỉ bệnh. Ngươi thân thể khá hơn chút nào không? Yến Hạc Thanh gật đầu. Hảo, Phó Hà Lãng khai giảng liền thích Yến Hạc Thanh. Tân sinh đệ nhất đường khóa. Hắn đi vào phòng học. Thiếu niên liền an tĩnh mà ngồi ở nhất hẻo lánh góc. Nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái chú ý hắn, không chỉ hắn. Mặt khác đồng học toàn chú ý tới Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh quần áo cực kỳ bình thường, mảnh khảnh, sắc mặt lại quá mức tái nhợt. Cứ việc như thế, ngươi chính là có thể ở trong đám người. Ánh mắt đầu tiên chú ý hắn, chỉ chú ý hắn, lặng lánh đến ở trong bóng tối. Hắn cũng làm theo rực rỡ lấp lánh, bất quá Yến Hạc Thanh chung quanh phảng phất có một tầng vô hình ngăn cách, rõ ràng mà cự tuyệt người khác tới gần, chỉ có Phó Hà Lãng. Ra mặt dày ngồi xuống hắn bên cạnh chỗ ngồi, Phó Hà Lãng là cái tùy tiện đại nam hài. Nhưng lúc này đây, hắn không dám tùy tiện theo đuổi Yến Hạc Thanh. Hắn không biết Yến Hạc Thanh lấy hướng, Phó Hà Lãng còn yêu thầm u buồn do dự. Chờ lấy lại tinh thần, Yến Hạc Thanh liền tạm thời tạm nghỉ học. Nghe được cuối kỳ khảo sẽ trở về khảo thí. Đáng tiếc trước mấy chàng khảo thí bọn họ toàn không ở cùng cái trường thi. Hôm nay thật vất vả mới gặp phải, hắn còn có một cái đại đề không có làm. Yến Hạc Thanh đã nộp bài thi, Phó Hà Lãng không chút do dự cũng đi theo nộp bài thi, lại không nhiều lắm xem vài lần. Lại muốn quá một cái nghỉ đông mới có thể thấy Yến Hạc Thanh, đơn giản đối thoại bắt đầu tức kết thúc. Mắt thấy Yến Hạc Thanh phải đi, Phó Hà Lãng vuốt trụi lùi cái ót, tưởng nửa ngày, rốt cuộc bài trừ một cái lý do. Buổi chiều 2 điểm có tọa đàm, hình như là cái gì kinh đại trong lịch sử duy nhất lấy toàn A đại lão. Vẫn là công ty lớn lão bản, Yến Hạc Thanh bước chân hơi đốn, kinh đại trong lịch sử duy nhất lấy toàn A học sinh, là Lục Lẫm. Hắn dừng lại, lễ phép hỏi, là ở đại lễ đường sao? Một chiếc Porsche khai ra tê đại, Lâm Phong giật ngắm ghế phụ Lâm Phong Chí. Từ lần trước Tạ Vân Kiệt tiệc cưới, Lâm Phong Chí đột nhiên có việc rời đi sau. Hắn trong khoảng thời gian này đều buồn bực không vui, cơm cũng không hảo hảo ăn. Lâm Phong giật đằng ra một bàn tay, sờ sờ Lâm Phong Chí đầu. Thi xong, muốn ăn cái gì? Lâm Phong Chí lắc đầu, không ăn uống, còn không có ăn uống. Một bộ thất tình bộ dáng. Lâm Phong giật thuận miệng nói, Lâm Phong Chí cả người chấn động. Lâm Phong giật vốn là đều Lâm Phong Chí, thoáng nhìn hắn phản ứng, Lâm Phong giật ngực cùng thiết chùy dùng sức nện xuống tới giống nhau. Đem xe ngừng ở ven đường, hắn mày ninh lên, thật thất tình, ngoặc kép, không có, Lâm Phong Chí còn tưởng giấu, đừng ở ta trước mặt nói dối. Lâm Phong giật ngăn chặn hỏa khí, ngươi không có một lần thành công. Lâm Phong Chí nghẹn mấy ngày, dù sao cũng không cái gọi là, hắn hỏa khí cũng lên đây, đúng vậy, ta chính là thất tình, người ta thích không thích ta, ngươi vừa lòng đi. Hắn ủy khuất thời điểm hốc mắt đỏ bừng, Lâm Phong giật tâm lại đi theo mềm, hắn bực bội mà muốn tìm hộp thuốc, trên đường lại từ bỏ, hắn cắn chặt răng mắng, ai như vậy mắt mù, dám cự tuyệt ngươi. Lâm Phong Chí lập tức phản bác, hắn mới sẽ không mắt mù, không chuẩn ngươi nguyền rủa hắn. Lâm Phong giật khí cười, cái gì thiên tiên mỹ nữ a, như vậy che chở. Lâm Phong Chí cắn hạ môi, không phải thiên tiên mỹ nữ, là hắn nam thần. Bất quá Lâm Phong giật hiểu lầm cũng hảo. Lâm Phong Chí đột nhiên xoay người, lôi kéo Lâm Phong giật cánh tay, đáng thương hề hề nói, ca, ngươi kết giao như vậy nhiều người, ngươi dạy dạy ta, như thế nào có thể làm đối phương thích ta a? Lâm Phong giật sắc mặt lập tức thay đổi. Chẳng lẽ Yến Hạc Thanh phát video cấp Lâm Phong Chí, nói bậy gì đó, ta nơi nào kết giao rất nhiều người, ngươi cũng đừng nghĩ gạt ta. Lâm Phong Chí lẩm bẩm, ngươi thường thường đêm không về ngủ, đừng cho là ta không biết, nguyên lai là việc này. Lâm Phong giật nhẹ nhàng thở ra, ngươi trưởng thành xã giao, ngươi còn không hiểu, hảo, đừng nói sang chuyện khác, ngươi còn nhỏ, ta sớm thành niên. Lâm Phong Chí đánh gãy hắn, ngươi liền nói có dạy đi, không dạy ta liền đi hỏi người khác. Lâm Phong giật lấy hắn không có biện pháp. Tuy rằng hắn thực không nghĩ Lâm Phong Chí yêu đương, không ai xứng đôi bảo bối của hắn đệ đệ, nhưng Lâm Phong Chí nhìn không đâm nam tường không quay đầu lại bộ dáng. Hắn chuyện vừa chuyển, giáo, đương nhiên giáo. Lâm Phong Chí đôi mắt lập tức khôi phục thần thái. Hắn chờ mong mà nâng mặt xem Lâm Phong giật, ca ngươi mau nói, ngươi đối ta tốt nhất. Giờ phút này hai người mặt ly thật sự gần. Lâm Phong giật ngực phát ngứa, hắn mất tự nhiên mà quay mặt đi, ho khan một tiếng, liệt nữ sợ triền lang, lại liệt nữ nhân cũng nhịn không được nam nhân lì lợm la liếm, ngươi liền liều mạng đi triền nàng. Lâm Phong Chí càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, đúng vậy, nếu Lục Lẫm không nhớ rõ hắn, hắn liền nhiều xuất hiện ở Lục Lẫm trước mặt, làm Lục Lẫm nhớ kỹ hắn thì tốt rồi nha. Hắn mấy ngày nay rốt cuộc vì cái gì muốn đả thương Xuân Thu Buồn, một bộ thảm hề hề bộ dáng a. Lâm Phong Chí bỗng nhiên dùng sức chụp một chút cái trán, ngươi làm cái gì? Lâm Phong giật chạy nhanh chảo hắn tay, chụp đau làm sao bây giờ, ta thật bồn, thế nhưng rối rắm lâu như vậy. Lâm Phong Chí lộ ra gương mặt tươi cười, hắn tiến lên ôm một chút Lâm Phong giật, cảm ơn ca ca ngươi, ngươi đối ta thật tốt quá. Lâm Phong Chí nhĩ sau có nhàn nhạt nước hoa vị, như là tuyết sau lá thông. Lâm Phong giật có điểm hoảng hốt, còn ở dư vị, Lâm Phong Chí liền buông ra hắn, bắt lấy cặp sách xuống xe, ta có việc đi trước. Lâm Phong giật một hồi lâu mới hoàn hồn, hắn giáng xuống cửa sổ xe tưởng kêu Lâm Phong Chí trở về. Hắn đưa hắn, nhưng sớm đã không có Lâm Phong Chí thân ảnh, Lâm Phong Chí chạy trốn bay nhanh. Thực mau liền chiêu đến một chiếc xe taxi, hắn lên xe, đóng cửa lại liền cùng tài xế nói, đi kinh đại, Lục Mục Chi nói qua, nghỉ trước một ngày, Lục Lẫm muốn đi kinh đại mở tọa đàm, chính là hôm nay. Hắn móc di động ra, cho hắn kinh đại đồng học gọi điện thoại, ta lập tức đến ngươi trường học, ngươi học sinh chứng mượn ta dùng một chút, đối, ở cửa chính chờ ta, sau Lục thị tổng bộ. Lục Lẫm kết thúc công tác, trợ lý tiến vào báo cáo buổi chiều hành trình. Buổi chiều 2 điểm, ngài ứng kinh đại hiệu trưởng mời, có một hồi 1 giờ tọa đàm. Lục Lẫm nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian, 12 giờ rưỡi, hắn đóng lại máy tính đứng dậy, ấn nội tuyến, bị xe, trợ lý đi theo Lục Lẫm đi ra ngoài. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Lục Tổng, sang năm ưu tú học sinh học bổng trường học còn không có gõ định. Kinh đại chủ nhiệm cùng ta liên hệ vài lần, chúng ta liên tục tài trợ kinh đại năm nay ngài xem nếu không đổi T đại truyền thông nắm giữ cả nước truyền thông quyền lên tiếng. Ta cho rằng tài trợ T đại có lợi cho bọn họ tuyên truyền công ty chính diện hình tượng. Hai người vào thang máy, trợ lý ấn một lâu, Lục Lẫm hỏi, còn có bao nhiêu lâu? Trợ lý tính tính, đầu xuân khai giảng, còn có 2 tháng đi, phóng tới tháng sau đề tài thảo luận. Đúng vậy, thang máy thực mau tới rồi. Lầu 1, môn mở ra, Lục Lẫm mải chân đi ra ngoài, lên xe. Trợ lý nhận được điện thoại, hắn quay đầu lại cùng Lục Lẫm báo cáo. Lục Tổng, là Kinh đại chủ nhiệm điện thoại, nói ngài tọa đàm quá được hoan nghênh. Hiện tại đại lễ đường đã ngồi đầy, vào không được người, hàng phía sau tòa. Lục Lẫm nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có phản ứng. Trợ lý liền thăng lên tường gỗ cách âm, An Đĩnh xoay trở về. Cùng thời gian, Yến Hạc Thanh đem học sinh chứng đưa cho kiểm phiếu viên. Đi theo dòng người, vào đại lễ đường, hết chương.